Khuynh Thành tuyệt thế thần linh sư. Chương 8, thu phục xích luyện. Góc truyện audio.com. Chủ nhân, sớm biết rằng cùng ngươi kỳ khế ước có thể lên cấp, ta sẽ không công kích ngươi, ta sớm sẽ lại đây ở cùng ngươi rồi. Hỏa cầu cao hứng nói ra, mà Âu Dương Tiêm Ngưng chỉ là nhìn nó khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới lời khuyên của tiền bối lưu lại thú bí quyết còn thật có tác dụng. Ha ha ha, ta hiện tại là cao cấp linh thú, nhìn lão đầu lăng còn dám hay không so với ta. Ha ha ha, càng nghĩ càng thống khoái. Nếu như không phải là chủ nhân còn ở đây, hắn quả thực muốn ngay lập tức chạy như bay đi tìm lão lăng đơn độc đấu. Xem một màn này, Nam Cung Kiềm hai người triệt để hóa đá. Từ nhỏ đến lớn, thân là thiếu gia đại gia tộc, bọn họ tự nhận vẫn là từng trải việc đời, nhưng vẫn chưa thể thấy được một sự kiện nghe rợn cả người a. Một tiểu hài tử xấu xa 11-12 tuổi thế nhưng một chiêu đánh bại trung cấp linh thú. Bây giờ đã là cao cấp linh thú, mà cao cấp linh thú liền có thể mở miệng nói chuyện. Quan trọng nhất là linh thú kia không có được thuần thú sư thuần hóa đã có thể khế ước. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Bọn họ tiếp tục tiến vào trạng thái mơ hồ. Ngươi có tên không? Âu Dương Tiêm Ngưng giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Nếu không liền kêu ngươi tiểu. A, ta gọi Xích Luyện. Chủ nhân, cái này tên dễ nghe đi. Là chính ta đặt đó. Ha ha ha. Không đợi Âu Dương Tiêm Ngưng nói xong, Xích Luyện liền nhảy lên đến cướp lời nàng. Này ngốc cầu có ngốc phúc, không biết sau này hắn sẽ cỡ nào may mắn a, còn nói chính mình đặt tên rất hay a. Chủ nhân, ngươi còn thiếu trợ thủ sao? Ta biết rõ tên lão lang kia thực lực không tệ, ta dẫn ngươi đi đi a. Không đợi hết lời, liền không thể chờ đợi mà quay đầu uốn éo cái mông hướng chỗ sâu ở trong rừng rậm đi đến. Trong lòng còn nhịn không được vui lên mặt, hảo ngươi cái lão lang, ta hiện tại cũng là cao cấp linh thú, nhìn ngươi còn dám hay không ỷ vào cấp cao đè đầu ta. Chờ cho chủ nhân ta thu ngươi, sau này ngươi chính là tiểu đệ của ta, đến thời điểm bảo ngươi đi hướng đông cũng ngươi cũng không dám đi hướng tây. Bảo ngươi bắt gà con, ngươi cũng không được ý kiến. Gà con thật đúng là vị mỹ a, nghĩ tới liền không nhịn được chảy nước miếng. Nhóp nhép miệng, tiếp tục đi về phía trước. Âu Dương Tiêm Ngưng lắc lắc đầu. Này Xích Luyện trong lòng nghĩ đều hiện ở trên mặt, không biết là rất xấu a. Xem được lắm phải hảo hảo giáo dục một phen. Thú của Âu Dương Tiêm Ngưng ta như thế nào có thể đơn thuần như vậy? Đưa tay sờ sờ cái cằm, sau đó gật đầu một cái. Cứ như vậy quyết định, lập tức đi theo Xích Luyện đi về phía trước, cảm giác sau ót có một trận gió mát tập kích qua. Xích Luyện hung hăng khẽ run rẩy, quay đầu xem một chút, trừng mắt nhìn xung quanh một lần, trừ chủ nhân không có người khác a, run rẩy thân thể lại tiếp tục đi lên phía trước, đáng thương Xích Luyện a, hiện tại trong đầu đều nghĩ tới ăn. Còn hồn nhiên không biết. Sau này cũng nhất định bị Âu Dương Tiêm Ngưng giáo dục đường mù mịt không hẹn a, mau. Cùng lên, bọn họ phải đi. Vương Lạc Hàn nhìn thoáng qua Nam Cung Kiềm còn đang đắm chìm ở thế giới của mình một cái. Lập tức nhấc chân lên, nhảy lên trên cây đại thụ, không có vào sâu trong rừng rậm. Nam Cung Kiềm giật mình một cái, hồi phục tinh thần, tối tăm than một tiếng, thật sự là biến thái a, sau đó cũng đi theo. Chủ nhân, hai tên tiểu tử thúi vừa rồi rình coi chúng ta vẫn đi theo. Người có muốn hay không ta đi ăn bọn họ? Gạo ô, Xích Luyện nhe răng, lộ ra bản tính ma thú. Chỉ đợi Âu Dương Tiêm Ngưng ra lệnh một tiếng, hắn liền nhào tới đem người mổ ra hủy cốt đi. Không cần, bỏ qua bọn họ là được. Âu Dương Tiêm Ngưng đã sớm biết hai người kia chính là hai người ở trên đường. Bởi vì không có hơi thở nguy hiểm liền cho bọn họ đi cùng. Chỉ là chuyện kế tiếp vẫn là không muốn bị người phát hiện. Suy nghĩ một chút vẫn là nên cắt đuôi bọn họ, nghiêng mắt nhìn Xích Luyện một cái, lập tức gia tăng tốc độ hướng chỗ sâu ở trong rừng rậm lao đi. Thân thể cao lớn run lên bần bật, hảo chủ nhân, Xích Luyện đối với một cái vỗ kia của Âu Dương Tiêm Ngưng lòng vẫn còn sợ hãi. Đáp to một tiếng, liền đuổi theo Âu Dương Tiêm Ngưng. Nhanh lên a, Lạc Hàn. Nam Cung Kiềm cố đuổi theo dư ảnh phía trước. Tốc độ bay mau, còn tranh thủ quay đầu lại há miệng cười tâu toét. Lớn tiếng kêu, giống như khoe khoang ta so với ngươi nhanh chân hơn. Ánh mắt kia thấy như thế nào cũng là vô sỉ. Vương Lạc Hàn lần nữa thưởng hắn một cái liếc mắt. Không phải ỷ vào tu luyện phong hệ linh lực nên tốc độ nhanh hơn hắn một chút sao? Còn vênh váo như thế, Lạc Hàn liền tăng tốc độ liều mạng chạy tới trước. Hắc hắc, ngươi đuổi không kịp ta đâu. Đuổi không kịp ta, Nam Cung Kiềm ở phía trước bay vút. Ngăn không được đắc ý, hoàn toàn đem chuyện chính mình đang đuổi theo người ta quên không còn một mảnh. Cũng bởi vì Âu Dương Tiêm Ngưng có ý cắt đuôi bọn họ. Mơ hồ gia tăng tốc độ, cho nên làm cho kết quả cuối cùng chính là, Lạc Hàn, hắn ở đâu, cái kia tiểu công tử, người ta đi phương hướng nào? A, Nam Cung Kiềm dừng ở một gốc cây to lớn la to. Trái nhìn, phải ngắm. Đơn giản chỉ là nhìn không thấy bóng dáng của người cần tìm đâu. Tốt lắm, đừng kêu, người ta đã sớm đi xa. Mau trở về đi thôi. Đừng quên lần này là gia tộc kêu ngươi trở về. Vì sự kiện kia cũng phải đi về sớm chuẩn bị. Vương Lạc Hàn nhìn hắn nhảy nhót lung tung. Chính mình cũng vì vị huynh đệ này lo lắng. Xem bộ dạng ngu ngốc, làm sao giống như công tử của đại gia tộc a? Cũng chỉ có ở Nam Cung gia mới có thể sống được như vậy tiêu sái bừa bãi. Nếu là ở những gia tộc khác, nếu không có chuẩn bị việc ngươi bị người khác hãm hại. Ngươi liền cục xương, cặn bã đều không còn, tựu giống với vương gia. Nghĩ tới đây, Vương Lạc Hàn đôi mắt tối sầm lại. À, đúng vậy, lão cha luôn luôn thúc giục ta. Thiếu chút nữa liền quên. Mau mau, nhanh lên trở về. Nếu không lão cha lại muốn lột da ta, lần trước đuổi theo ta chạy dài mấy con phố, thiếu chút nữa đã đem ta chạy đến tàn phế. Mau, mau, mau, Nam Cung Kiềm vỗ đùi, vội vàng thay đổi phương hướng, quay đầu lại hướng bên ngoài vong cố chi xâm chạy tới. Uy, Vương Lạc Hàn thở dài, thật đúng là qua loa có thể, bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo phía sau hắn cũng xông ra bên ngoài. Lại chuyển tới bên kia, Âu Dương Tiêm Ngưng đi theo Xích Luyện đến địa bàn của Ám Nguyệt Thiếu Lang. Cây cối mọc thành bụi, bụi cây chậm rãi vờn quanh, ngược lại có một phong vị khác, mặc dù âm trầm, nhưng ở vong cố chi xâm này coi như là một chỗ ở thật tốt. Lão Lang mau ra đây, ta lão Xích lại trở về. Còn không mau tới nghênh đón đại gia gia ngươi a, Xích Luyện hướng u ám rừng rậm. Lại kêu, lại gọi, cao hứng đến khóe miệng tuét ra. Ơ, Xích tiểu tử ngươi tại sao lại đến đây? Đừng tưởng rằng ngươi lên đến cấp cao cấp linh thú liền có thể đánh bại ta. Ngươi vẫn là luyện thêm vài năm nữa đi. Nghe âm thanh hùng hậu mạnh mẽ này. Không kiêu ngạo không nóng nảy. Quang liền này, âm thanh liền so ra kém. Nhìn lại một chút người này phô trương. Hàng trăm hào lang đi theo sau lưng. Quả thật có vài phân phong độ cao thủ, nghe một chút âm thanh Xích Luyện, rất giống người em trai, lại thua nhiều cấp bậc sao, không trách được nhiều năm như thế Xích Luyện đều bại trong tay nó. Không chỉ là đẳng cấp chênh lệch, còn có chính là vấn đề tính cách, cái này có hay không đều được, nhưng mai sau đừng nói huynh đệ ta có chuyện tốt không có nghĩ tới ngươi. Ta tấn cấp cao cấp linh thú đều nhờ có chủ nhân ta. Nhớ ngươi mấy trăm năm rồi đều không có lên cấp, ta cố ý xin chủ nhân đến giúp ngươi một chút a. Xích Luyện còn nghĩ tới nhường lão lang làm tiểu đệ sư. Căn bản không có suy tính đến chuyện cho dù lão lang bị khế ước. Bị nô dịch nhưng vẫn như cũ là nó. Về sau khi nhớ tới việc này, hắn đều muốn ai thán một câu. Thật sự là nếu biết vậy thì chẳng làm rồi a. Nhân loại, ngươi thế nhưng nhận thức nhân loại làm chủ nhân, còn mặt mũi để tới nơi này. Hai con lang mắt gắt gao trừng Xích Luyện, bùng cháy lửa giận, hết trừng Xích Luyện, lại trừng về phía Âu Dương Tiêm Ngưng. Vừa nhìn, lại vừa giận dữ, thế nhưng nhận thức tên tiểu tử là chính. Xem một chút tiểu tử này, cứ như con nít mới vừa cai sữa. Như thế nào cứ như vậy không mở to mắt ra. Trước kia cảm thấy xích luyện là thiếu căn gân. Hiện tại vừa nhìn như vậy, lại còn thiếu đầu óc à, nghĩ tới đây lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trừng mắt liếc xích luyện, như thế nào không có mặt mũi. Chủ nhân ta rất lợi hại à. Xích luyện liếc nhìn Âu Dương Tiêm Ngưng. Đừng xem chủ nhân này gầy teo yếu ớt, bộ dáng gió thổi một cái là bay. Mà tưởng rằng không có sức mạnh, ta khi đó cũng bị bộ dáng này lừa, nâng chảo sờ sờ sau gáy. Còn mơ hồ thấy đau đây này. À, ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách. Lông mày Âu Dương Tiêm Ngưng nhảy lên, cười quyến rũ, ngước mắt nhìn đầu lĩnh đám lang kia. Ngươi hiểu rõ nàng đều biết rõ lúc nàng cười đến sáng lạn. Vậy ngươi liền có nhiều nguy hiểm. Xích luyện vừa nghe, mặt co rút, không tự giác xê dịch ra hướng bên cạnh. Nhìn nụ cười kia của chủ nhân tươi tắn nhưng lại cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Vừa nhìn liền biết trong lòng chủ nhân nghĩ cái gì. Quả thực giết người trong vô hình a, lẽ nào cái này chính là phúc hắc trong truyền thuyết. Nhân loại, nhân lúc này nhanh rời đi thôi. Có lẽ ta sẽ tha ngươi một mạng. Lão lang trừng mắt với Âu Dương Tiêm Ngưng. Hung dữ nói ra, biểu hiện đầy đủ ra tôn nghiêm cùng tâm huyết của lang tộc. Gào ô tiếng sói tru liên tiếp, giống như là hưởng ứng cùng lão lang. Đem ưu thế của động vật quần cư phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Cách chương.